khi độc giả cùng tác giả đồng thời xuyên vào sách. Chương 35, cha mẹ chiến tranh lạnh thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit luôn lúc còn ở trong đoàn làm phim của đạo diễn Lâm Quý Minh đã từng nói với cậu hai lần liền rằng Ân Mạc Thù đã đánh gã Như Tử ở câu lạc bộ đối kháng. Gã đến tìm Ân Mạc Thù là muốn đánh với Ân Mạc Thù. Cố Cẩm Miên nghe xong mấy lời này đã khịt mũi coi thường, không thèm tin. Ân Mạc Thù dĩ nhiên không phải người tốt thuần túy, đương nhiên là hắn không có chuyện chưa từng đánh nhau được. Dù ở trường học hay trong giới giải trí hắn đều đánh qua không ít lần, đơn giản vì nếu không đánh nhau hắn không thể sống sót nổi. Trên sân đấu, Ân Mạc Thù ngồi xổm bên cạnh Quý Minh túm lấy cổ áo gã, trên người mang cảm giác xa lạ mà Cố Cẩm Miên chưa từng thấy. Khóe miệng hắn hơi cong lên, cúi đầu nói với Quý Minh câu gì đó, Quý Minh vừa rồi đến cử động một chút cũng không nổi, vậy mà nghe xong lập tức vung nắm đấm đến. Ân Mạc Thù dễ dàng tránh thoát, hắn quay đầu lại, đáng lẽ phải đứng dậy lập tức nhưng cơ thể lại đột nhiên cứng đờ. Vẻ điên cuồng trong mắt hắn dần tiêu tan, như thể linh hồn quay vào trong cơ thể. Quý Minh nằm dưới đất bắt được khe hở này, lập tức đạp mạnh vào chân Ân Mạc Thù một cái. Ân Mạc Thù nhất thời không để ý bị gã đá cho lảo đảo lùi về sau. Đến khi hắn ngẩng đầu lên, Cố Cẩm Miên đã xoay người rời khỏi. Ân Thành Chí đuổi theo Cố Cẩm Miên, ơ kìa, sao cậu lại đi? Là vì thấy Ân Mạc Thù đánh nhau trong này hả? Không phải cậu nói lúc Ân Mạc Thù đánh nhau đẹp trai lắm còn gì? Câm miệng, Cố Cẩm Miên quay phát lại, ánh mắt nhìn gã vô cùng sắc bén. Trong mắt cậu dấy lên tia lửa, như thể núi lửa chuẩn bị phun trào. Trong giây phút này, Ân Thành Chí dường như lại nhìn thấy cảnh Cố Cẩm Miên đè mình lên thân cây ở đoàn làm phim tối hôm đó. Gã lập tức ngậm miệng lại, đứng yên tại chỗ không dám cử động. Ồ, Cố Cẩm Miên cười khẩy. Anh nhát gan như thế, lại còn sợ tôi như vậy. Vậy mà còn dám hẹn tôi đến đây đánh nhau. Cố Cẩm Miên nhìn chằm chằm vào gã. Anh cố ý muốn cho tôi nhìn thấy chứ gì. Ở nhà họ Ân không thành công nên hôm nay lại tiếp tục mấy người cố chấp thật đấy nhỉ. Trên mặt cậu lộ rõ vẻ coi thường. Không ngờ người trong danh gia vọng tộc lại không khác gì với lũ chuột dưới cống ngầm. Ân Thành Chí cau mày, lên tiếng. Cậu nói cái gì? Được rồi, Cố Cẩm Miên túm cổ áo gã lôi vào. Vậy chúng ta đánh một trận, không hạn chế cách đấu. Sao nào, anh có thể dùng vũ khí? Ân Thành Chí cảm giác nửa tháng này sức Cố Cẩm Miên lại khỏe hơn không ít, cổ áo siết chặt vào gáy, nếu không muốn bị siết cho chảy máu thì gã chắc chắn phải đi theo. Trông gầy gò yếu ớt mà sức lại khỏe như trâu. Ân Thành Chí chịu thua, gã thật sự rất sợ Cố Cẩm Miên lôi mình vào rồi đánh đến chết. Vâng vâng vâng, tôi thừa nhận đúng là tôi muốn để cậu nhìn thấy bộ mặt thật của Ân Mạc Thù. Hôm qua bọn họ đều bỏ cuộc, Cố Cẩm Miên đúng là đổ yêu vào mất não, yêu Ân Mạc Thù quên lối về, nói gì cũng nước đổ đầu vịt. Ai mà biết được hôm nay Ân Mạc Thù lại đến đây đánh nhau với Quý Minh. Nhà bọn họ có hai người chơi bời trong đủ loại câu lạc bộ, đám bạn xấu trong thành phố cũng không ít, Ân Mạc Thù với Quý Minh vừa đi là bọn họ đã biết. Quý Minh cũng không phải là một nhân vật đơn giản, nghe đồn gã ta là một tên cuồng bạo lực, hai người họ đi cùng nhau thì kiểu gì cũng có trò hay để xem. Thế là bọn họ chấp lấy cơ hội này, muốn thử một lần nữa cho nên gã mới hẹn Cố Cẩm Miên đến đây. Hình như, có tác dụng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cẩm Miên đẩy Ân Thành Chí ra sau, không thèm nhìn lại câu lạc bộ đối kháng kia nữa, lên xe rời đi. Trên xe Cố Cẩm Miên không nói lấy một lời, quản gia quay đầu nhìn cậu hai lần cũng không biết cậu đang nghĩ chuyện gì. Đến khi về gặp Bách Tâm Vũ và Đỗ Bải Tranh cũng vẫn không lên tiếng. Bách Tâm Vũ gọi cậu là hôm cũng bị phớt lờ. Đột nhiên phát hiện cả ngày hôm nay hôm chưa nói móc tôi. Bách Tâm Vũ cảm thấy không quen. Bảo sao thấy khó chịu. Đỗ Bạch An, Cố Cẩm Miên sau khi vào phòng không thấy ra ngoài nữa. Bên kia Quý Minh đạp Ân Mạc Thù xong, để ý thấy sự khác thường của hắn, gã cố đè nén cảm xúc cùng nhiệt huyết đang sôi trào trong người xuống, nhìn theo ánh mắt hắn. Đó là, Cố Cẩm Miên à, Ân Mạc Thù vừa tháo găng tay vừa đi ra ngoài. Ê, Quý Minh gọi hắn. Đừng đi mà chúng ta đánh thêm lúc nữa. Ân Mạc Thù không để ý đến gã, đi thẳng về hướng phòng nghỉ VIP. Quý Minh đành phải đuổi theo hắn. Vừa rồi lúc ở trên sân, gã có thể cảm giác được Ân Mạc Thù cũng như gã, sự điên cuồng trong máu cùng sự tàn nhẫn trong xương đang gào thét và bùng cháy, không chỉ có thể kích thích gã mà còn có thể áp chế gã. Nhưng chưa được 2 phút, hắn lại trở nên lạnh lùng như cũ. Họ đến đây để thỏa sức đánh nhau, không giống những người khác trong câu lạc bộ cho nên chỉ mặc quần đùi và đeo găng tay bảo vệ. Gã mặc áo thun, Ân Mạc Thù mặc đồ còn lạc quẻ hơn, hắn mặc áo sơ mi rộng rãi màu đen. Giờ hắn đang cười găng tay, ngón tay lộ ra tựa như tác phẩm nghệ thuật, khuôn mặt hơi cúi xuống, dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững đâu có giống vừa bước ra khỏi câu lạc bộ đối kháng mà giống như vừa bước ra từ một phòng hòa nhạc hơn. Quý Minh sốc không đỡ nổi, tim gan phèo phổi của gã đang gào thét muốn đánh nhau ngay lập tức, hoàn toàn không hiểu được vì sao Ân Mạc Thù đột nhiên lại chuyển sang trạng thái này. Quý Minh đi theo hắn đến cửa, người bên cạnh Cố Cẩm Miên ban nãy là người nhà họ Ân à, Ân Mạc Thù. Ừm, một tiếng, Quý Minh chần chừ trong giây lát, thực ra tôi hơi tò mò, sao cậu biết rõ trong hai ngày này họ sẽ bắt lỗi mình, vậy mà đang lúc thế này cậu còn gọi tôi đến đánh nhau. Đúng là Quý Minh muốn đánh nhau với Ân Mạc Thù, lần trước gã nói muốn giúp Cố Cẩm Miên đánh lại, nhưng cũng không thể không nói là vẫn ôm ý nghĩ muốn tìm Ân Mạc Thù để đánh một trận. Nhưng khi ấy Cố Cẩm Miên không cho gã vào trong đoàn làm phim, nói trước mùng 4 tháng 9 không được. Đợi mãi mới đến tháng 9, Quý Minh còn đang nghĩ xem có nên đến hay không thì Ân Mạc Thù đã liên lạc với gã trước, làm gã phấn khích đến độ lái xe cả đêm. Anh không muốn đánh à? Ân Mạc Thù ném găng tay vào thùng rác. Muốn đánh thì đánh, quan tâm nhiều thế làm gì? Quý Minh, gã cứ thế nhìn Ân Mạc Thù rời đi, cảm thấy không sao hiểu nổi con người này. Không phải thông minh tột đỉnh mà là điên tột đỉnh. Dù sao cũng vẫn đáng sợ, gã nhớ lại lần đầu tiên gặp Ân Mạc Thù cũng là bộ dáng như thế. Lúc đó còn ở thành phố S, gã đến một câu lạc bộ đối kháng như thường lệ, ông chủ ở đó cũng rất quen thuộc với gã. Gã vừa tới ông ta đã bí ẩn nói với gã rằng hôm nay có một người đặc biệt mới xuất hiện. Đặc biệt cỡ nào, lúc ra ngoài có thấy tòa nhà Cố Thị không? Chính là người xuất hiện trên tòa nhà Cố Thị đó. Khi ấy Quý Minh đúng là hơi sửng sốt, tòa nhà Cố Thị chưa bao giờ nhận tiếp ứng cho ngôi sao nào cả. Gã từng nghe Hàng Uyển Đình phàn nàn rất nhiều lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay có người xuất hiện trên đó cũng đủ khiến gã kinh ngạc, không ngờ đêm đó người kia lại tới chỗ như thế này. Quý Minh hiếu kỳ đi xem, Ân Mạc Thù khi đó cũng như vậy, hắn đeo khẩu trang cùng một đôi găng tay mỏng, gã đoán là đeo khẩu trang để che mặt lại, đôi găng tay không chỉ để che giấu vết trên tay mà còn vì hắn không muốn chạm vào mấy người cởi trần. Càng nhìn gã càng kinh ngạc càng ngứa ngáy. Trước đây gã rất coi thường mấy nghệ sĩ sinh trai kia, cảm thấy bọn họ vừa yếu ớt vừa ẻo lả, nhưng người này lại hệt như con sói hung tợn. Sau khi đối mặt chỉ cần cắn được cổ họng người ta rồi sẽ không bao giờ nhả ra. Vài người ngày thường hay ngang ngược trong câu lạc bộ giờ đang ngồi đờ đẫn một bên nghi ngờ cuộc đời. Gã phấn khích xông lên, kết quả, lúc Ân Mạc Thù về cũng im lặng, Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An, một người tò mò một người lo lắng. Bách Tâm Vũ nhắn tin cho Ân Mạc Thù. Tối nay hôm ra ngoài một mình, lúc về thấy lạ lắm. Ân Mạc Thù nhắn lại, Bách Tâm Vũ vò đầu bứt tai, giờ lại càng không có cách nào ngủ nổi. Đúng lúc này, Cố Cẩm Miên gửi tin nhắn cho Bách Tâm Vũ. Cậu có thuốc mỡ không? Có, Bách Tâm không quan tâm là thuốc mỡ gì, cứ nói có trước đã, miễn sao có thể nói chuyện là được. Cố Cẩm Miên, Bách Tâm Vũ cứ nghĩ mình sẽ bị mắng. Ai ngờ Cố Cẩm Miên lại nói, loại bôi lên mấy vết thương bầm tím ấy. Bách Tâm Vũ, hả, để tôi xuống tầng mua cho cậu. Cố Cẩm Miên, Bách Tâm Vũ quay đầu nói với Đỗ Bạch An, lạ thật đấy, hôm không nói móc tôi này, lẽ ra vừa rồi phải mắng tôi là. Sao ban nãy bảo có, mới đúng chứ, Đỗ Bạch An mấp máy môi, trong một đằng, ngoài một nẻo, Cố Cẩm Miên lại gửi tin nhắn tới. Vậy cậu mua nhiều một chút, mấy cậu quay phim dễ dính va chạm, mua cả cho Đỗ Bạch An với Ân Mạc Thù một chai nữa. Bách Tâm Vũ, cậu nói rất đúng, đúng là trong một đằng ngoài một nẻo. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hai người trang bị đầy đủ xong cũng xuống tầng đi mua thật. Ngoài thuốc mỡ còn có thuốc xịt giảm đau chống viêm và cao dán vết thương, bọn họ nghe theo thánh chỉ mà mua 4 phần, hai người mỗi người cầm một phần. Sau đó cầm một phần đến cho Ân Mạc Thù, lúc tiếng gõ cửa vang lên, Ân Mạc Thù đang ở trong phòng khách, hai tay đan vào nhau để sau đầu nằm trên ghế sofa nhìn chằm chằm về phía cửa. Cũng giống lúc nhìn chằm chằm vào vườn ở nhà họ Ân hôm qua. Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn thoáng hoảng hốt lập tức bước tới mở cửa ra. Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An đứng ở cửa không biết sao lại ngoan như cún, hai người đứng nghiêm chỉnh ánh mắt nhìn hắn hết sức cẩn thận. Sau khi thấy mặt hắn, hai người còn hơi căng thẳng. Sao có vẻ như trông thấy bọn họ lại hơi thất vọng nhỉ? Bọn họ không nên xuất hiện ở đây à, có chuyện gì? Ngay cả giọng điệu cũng lạnh lùng cực kỳ. Thì, đối mặt với dáng vẻ Ân Mạc Thù hiện giờ, Bách Tâm Vũ còn thấy căng thẳng hơn cả khi đối mặt với Cố Cẩm Miên. Cậu ta cảm thấy giờ mà nói điều gì không tốt, kiểu gì đêm nay cũng mơ thấy cảnh xuống 18 tầng địa ngục lần nữa. Hôm hỏi tôi có thuốc mỡ hay không? Ân Mạc Thù nhìn cậu ta chằm chằm, Bách Tâm Vũ sợ phải xuống địa ngục nên có chuyện to nhỏ gì cũng kể hết. Sau đó tôi bảo có nhưng thật ra tôi không có, thế rồi tôi bảo xuống tầng đi mua cho cậu ấy. Hôm lại nói với tôi là cả nhóm quay phim rất dễ gặp va chạm, bảo tôi mua thêm một phần đưa cho anh và Đỗ Bạch An. Đỗ Bạch An gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, bọn họ thấy Ân Mạc Thù mím môi dưới, trong mắt giấy lên ý cười. Bọn họ quen Ân Mạc Thù lâu như vậy, tuy hắn không cười hẳn, nhưng nụ cười kia lại khiến bọn họ cảm thấy đây là lần Ân Mạc Thù cười vui vẻ nhất. Hai người không hiểu ra sao, được hôm quan tâm vui thế á, chỉ là thuốc thôi mà cái này có đáng là gì đâu, những thứ tặng trước kia còn tốt hơn nhiều so với cái này. Nửa tiếng sau, Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An tới gõ cửa phòng Cố Cẩm Miên. Cố Cẩm Miên mở cửa cũng nhanh không kém. Mua thuốc về rồi à? Bách Tâm Vũ cùng Đỗ Bạch An đứng ngoài cửa, vẻ mặt hoang mang. Hả, trên tay bọn họ còn cầm theo cốc. Đỗ Bạch An cầm một cốc, Bách Tâm Vũ cầm hai cốc. Là thế này, Bách Tâm Vũ nói, bọn tôi qua đưa đồ cho Ân Mạc Thù muốn cảm ơn nhóm mình nên mới gọi đồ uống cho cả nhóm, hôm cậu cũng lấy một cốc đi. Bách Tâm Vũ đưa hai cốc về phía cậu, tay trái là cà phê tay phải là sữa bò, hôm cậu muốn uống gì? Đương nhiên uống cả hai cốc cũng được. Cố Cẩm Miên nhìn chằm chằm hai cốc hồi lâu, sau đó cầm cốc cà phê vào phòng. Bách Tâm Vũ nhắc cậu, quên thuốc rồi nè, cậu không lấy thuốc à? Cố Cẩm Miên cứng đờ quay người giật lấy túi thuốc trên tay Bách Tâm Vũ rồi đi vào. Bách Tâm Vũ cùng Đỗ Bạch An, mỗi người cầm một túi thuốc cùng một cốc sữa, nhìn cửa này rồi lại nhìn cửa kia, vẻ mặt ai nấy đều hoang mang. Chà, có chút bối rối. Hai người trong phòng, một người đang bôi thuốc lên chỗ đầu gối bị Quý Minh đá, người kia đang bận lườm cốc cà phê trước mặt. Cà phê vẫn nóng, vừa mở nắp ra thấy phía trên còn có cả bọt hoa văn. Người bưng cà phê rất cẩn thận, chiếc máy bay nhỏ bên trên vẫn còn nguyên vẹn. Cố Cẩm Miên chớp mắt không kìm nổi mà chăm chú nhìn lâu hơn. Sau đó cậu cầm cốc lên tu ừng ực uống cạn. Uống xong còn đưa tay lên quệt vết bọt trên miệng, vờ như chiếc máy bay nhỏ đó chưa từng tồn tại. Nhưng cà phê cứ muốn đối nghịch với cậu, liên tục gia tăng cảm giác tồn tại, excess trước kia hoàn toàn không có tác dụng với Cố Cẩm Miên, tối nay cứ liên tục nhún nhảy trên dây thần kinh của cậu. Cố Cẩm Miên không ngủ nổi, trước mắt hay trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Ân Mạc Thù ở câu lạc bộ đối kháng. Hùng ác nham hiểm, tàn nhẫn, vẻ điên cuồng trong mắt khi ấy tựa như muốn hủy diệt mọi thứ trước mắt. Cú đá xoáy vào cổ Quý Minh khi ấy đủ để khiến cổ gã vĩnh viễn không thẳng lại được. Không giống trong nguyên tác. Ân Mạc Thù không phải như thế, lẽ ra, Cố Cẩm Miên vô cớ nghĩ ngợi, cậu trằn trọc cũng không biết cuối cùng mình có ngủ hay không nữa. Sáng sớm đã uể oải đến phòng ăn của khách sạn ăn sáng. Khách sạn cung cấp bữa sáng tự chọn, vì đoàn làm phim đã ký hợp đồng nên tính riêng tư rất tốt, nửa tháng nay bọn họ chỉ ăn ở đây, Cố Cẩm Miên xuống ăn theo thói quen. Bách Tâm Vũ vừa thấy cậu đã lập tức vẫy tay, hôm qua đây nè, Cố Cẩm Miên kẹp hai chiếc bánh sừng bò cầm cốc sữa đi qua. Bách Tâm Vũ qua ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu ở khoảng cách gần. Hôm cậu ngủ không ngon à? Bách Tâm Vũ dán lại gần quá làm Cố Cẩm Miên hơi khó chịu, đang định duỗi tay đẩy ra lại nghe thấy cậu ta gọi. Ân Mạc Thù qua đây ngồi nè. Tay Cố Cẩm Miên khựng lại, nhìn về phía cửa. Hôm nay Ân Mạc Thù mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, gần giống với màu áo trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn Lâm, càng làm gương mặt hắn thêm rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ khiến lòng người rung động cùng với sự tương phản mạnh liệt đó, mọi người xung quanh đều có vẻ mờ nhạt hẳn. Bách Tâm Vũ định nhường lại chỗ bên cạnh Cố Cẩm Miên, chợt nghe thấy Cố Cẩm Miên quát. Ngồi xuống, cậu ta lập tức ngồi xuống, vẻ mặt hoang mang. Suốt nửa tháng qua, bốn người họ thường xuyên ăn cùng nhau, bốn người vẫn luôn ngồi cùng một bàn như thế, Ân Mạc Thù và Cố Cẩm Miên ngồi một bên, cậu ta với Đỗ Bạch An ngồi một bên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ân Mạc Thù cũng nghe thấy câu. Ngồi xuống, kia của Cố Cẩm Miên, hắn đi tới nhìn thoáng qua Cố Cẩm Miên, sau đó đi qua lấy bốn quả trứng gà cùng mấy đĩa rau cải rồi ngồi xuống bên cạnh Đỗ Bạch An. Bầu không khí hơi im ắng, Bách Tâm Vũ nhìn người này rồi lại nhìn người kia cố gắng khuấy động bầu không khí. Ồ, bốn quả trứng gà, mỗi người một quả. Nói xong cậu ta cầm lấy một quả trên đĩa, Đỗ Bạch An cũng cầm một quả theo, còn lại hai quả, Cố Cẩm Miên nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục tập trung ăn bánh sừng bò. Bách Tâm Vũ, quả trứng gà rất giàu dinh dưỡng, mỗi ngày ăn một quả có thể khiến cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Cố Cẩm Miên uống một ngụm sữa bò. Bách Tâm Vũ, trứng gà với sữa bò, đôi cộng sự giàu dinh dưỡng. Cố Cẩm Miên vẫn như không nghe thấy, ăn gần hết bánh sừng bò của mình. Bách Tâm Vũ, quá mệt, quá khó, sao hai người họ giận dỗi nhau mà người rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng lại là bọn cậu chứ? Ân Mạc Thù cầm một quả trứng gà lên chậm rãi bóc vỏ. Đầu tiên hắn gõ nhẹ quả trứng vào góc bàn rồi lăn lăn, quả trứng nhẵn nhụi được bóc ra dễ dàng. Hắn bỏ hai quả trứng vào đĩa của Cố Cẩm Miên, ba người cùng nhìn về phía cậu. Cố Cẩm Miên liếc quả trứng gà một cái rồi lại tiếp tục gặm bánh sừng bò. Bầu không khí lại trở nên lạnh ngắt lần nữa. Bách Tâm Vũ không mở nổi miệng nữa. Đỗ Bạch An ngắc ngứ. Cuối chiều nay bọn tôi phải đi, mai là phải xa nhau rồi, không biết lần tụ tập sau sẽ là khi nào nữa. Đúng đó, Bách Tâm Vũ tiếp lời. Nên phải quý trọng thời gian khi ở bên nhau chứ. Ngày mai cậu ta với Đỗ Bạch An mỗi người vào một đoàn khác nhau để quay phim, Ân Mạc Thù phải ra nước ngoài quay quảng cáo, sẽ không thể cùng nhau tụ tập được nữa. Nghĩ đã thấy hơi đau lòng. Ồ, cuối cùng Cố Cẩm Miên cũng mở miệng. Hai người đang định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe thấy cậu nói. Quên nói với các cậu tôi đổi vé rồi, đợi lúc nữa ăn xong sẽ đi trước, tôi muốn đến thăm ông bà ngoại. Không ngờ bầu không khí lại còn có thể lạnh lẽo như chìm hẳn xuống đáy biển thế này. Đột nhiên có tiếng sấm nổ giữa bầu trời trong vắt, sau đó gió lớn bắt đầu nổi lên, mây đen giăng kín, trong phòng cũng tối sầm theo. Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An tập trung chiến đấu với đĩa rau Ân Mạc Thù mang tới, không những không dám mở miệng mà ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhất là không hiểu sao không dám nhìn về phía Ân Mạc Thù. Ngoài mặt Bách Tâm Vũ tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã điên cuồng gào thét từ lâu. Lúc cha mẹ cậu ta cãi nhau, không khí trong nhà còn không đau khổ đến thế. Cố Cẩm Miên đứng dậy, tôi ăn xong rồi, mấy cậu từ từ mà ăn, tôi về thu dọn hành lý đây. Sau khi cậu rời đi, bầu không khí trở nên ngạt thở. Không bao lâu sau, Ân Mạc Thù cũng đứng dậy, hắn cười nói. Tôi cũng ăn xong rồi. Hai người nhìn thoáng qua đĩa của hắn, điên cuồng gật đầu. Chờ hắn đi khỏi, Đỗ Bạch An mới nói. Không thể lãng phí thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cúi đầu ăn khổ ăn sở, hai người ăn gần hết đồ ăn sáng của bốn người. Mặt nạ đau đớn trên mặt Bách Tâm Vũ lại dày thêm từng lớp. Không thể trải qua nổi những ngày này. Lúc Cố Cẩm Miên về phòng, thấy quản gia đang thu dọn đồ đạc nên cậu vào phòng ngủ thu dọn giúp ông ấy. Lúc cậu đẩy vali ra khỏi phòng ngủ, chiếc vali đột nhiên bị một người giữ chặt ở cửa. Ân Mạc Thù đẩy vali vào trong rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Phòng ngủ rất rộng, nhưng ngay lúc bị nhốt lại cùng với tiếng đóng cửa vang lên, Cố Cẩm Miên thấy mình như thể bị nhốt trong lồng, bị mũi tên nhắm vào mà không sao trốn nổi. Ân Mạc Thù đang cười, khóe miệng cong lên, mặt mày rạng rỡ. Nhưng Cố Cẩm Miên lại cảm nhận được hắn đang không vui, xen lẫn bực bội đang cố đè nén. Hắn đẩy chiếc vali kẹp giữa hai người sang bên cạnh rồi tiến lên một bước. Miên Miên, chúng ta nói chuyện nào? Cách chương.